Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4339, Tới Đi. Công Lược Ta 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một bên ăn cái gì? Một bên đánh giá hầu hạ ở bên cạnh Tiểu Đồng. Giống như vậy Tiểu Đồng. Trên cơ bản có điểm tu vi trưởng lão thân một bên đều. Có dạng này chân chạy Tiểu Đồng. Tác dụng không có bao nhiêu. Dù sao còn nhỏ, có thể chân chạy, theo lớn lên, tác dụng sẽ càng lúc càng lớn. Tóm lại chính là nô bộc cái kia đẳng cấp, liền một cái ngoại môn đệ tử cũng không tính, thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Dạng này Tiểu Đồng hoặc là cô nhi, hoặc là chính là bị cha mẹ đưa tới. Bình thường mà nói, tiền đồ cũng không lớn. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tiểu Đồng xem. Đem Tiểu Đồng xem nơm nớp lo sợ. Trong lòng suy tư gần nhất chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Làm tiên tử, trong lòng không cao hứng. Nơi này rất nhiều người đều có thể một đầu ngón tay bóp chết hắn. Giống Tiểu Đồng người như vậy, thuộc về sinh tồn tầng dưới chót nhất. Muốn sống sót nhất, định phải cố gắng làm việc. Đồng thời còn muốn nhìn mặt mà nói chuyện. Ninh Thư thẳng đến đã ăn xong đều không nói gì. Đây quả thực là đối Tiểu Đồng lăng trì. Ninh Thư buông đũa xuống. Tiểu Đồng nhanh lên tới thu thập bát đũa. Ninh Thư mở miệng nói. Chờ một chút. Đến rồi. Tiểu Đồng dọa đến thân thể run rẩy một chút. Không nói hai lời trước. Quỳ xuống lại nói. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn Tiểu Đồng. Đột nhiên như vậy liền quỳ xuống. Ninh Thư nói. Đứng dậy, ta có chuyện cho ngươi nói. Tiểu Đồng trần chờ một chút đứng lên. Tiên tử, có chuyện gì sao? Ninh Thư hỏi, ngươi là cái gì linh căn? Tiểu Đồng mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên. Nhỏ như vậy, hài tử đã hiểu được che giấu chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Không có tùy, hứng tư cách, ta không có linh căn. Ninh Thư ồ một tiếng. Lấy ra một bản vẽ tay tuyệt thế võ công. Cái này ngươi, cầm đi tu luyện đi. Đã tiến vào tiểu thế giới. Thuận tiện cho tuyệt thế võ công làm điểm tín. Ngưỡng lực, tốt xấu tuyệt thế võ công cho nàng cung cấp lực lượng nhiều như. Vậy, ngoại trừ nhiệm vụ, còn có thể làm chút chuyện khác. Kiếm chút thu nhập thêm, cũng là có thể. Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Lại nhìn xem trên bàn bí tịch. Bí tịch tựa. Như tiểu hài vẽ xấu chi tác. Tiên tử thật là nghiêm túc sao? Vẫn là đang đùa bỡn hắn. Tìm hắn vui vẻ. Tiểu Đồng cúi đầu xuống lạnh nhạt nói. Tiên tử, ta không có linh căn. Là, không thể tu luyện. Chỉ sợ không thể tu luyện tiên tử cho bí tịch. Ninh Thư nói. Cầm đi tu luyện đi. Cái này không cần linh căn. Nhưng muốn vô, cùng cố gắng biết sao. Tiểu Đồng kinh ngạc vô cùng. Không cần linh căn sao? Cái này sao có thể? Nếu có một bản bí tịch không cần tư chất liền có thể tu luyện. Người trong thiên, hạ kia đều có thể tu luyện. Tiểu Đồng đánh bạo nhìn Ninh Thư. Dò hỏi, tiên tử, đây là thật sao? Ninh Thư, có phải thật vậy hay không? Ngươi thử một chút liền biết. Tiểu Đồng xoắn suýt, tu luyện vẫn là không tu luyện. Có lẽ đây là một bản ma. Công đâu rồi? Hay là hắn là cái vật thí nghiệm? Dùng để thí nghiệm, bất quá cường đại trong lòng chiếm cứ hết thảy. Dù là có một chút hy vọng, đều phải thử một chút. Bản thân hắn nhân sinh chính là không có hy vọng cái. Chủng loại này, không phải sao? Tiểu Đồng khẽ cắn môi nhận lấy bí tịch. Ninh Thư căn bản không thèm để ý Tiểu Đồng phức tạp tâm lý. Trực tiếp nói, nhìn phía trên tu luyện. Không hiểu tới, hỏi ta, chớ tự mình mù suy nghĩ. Tiểu Đồng, ta đã biết, cảm ơn tiên tử. Ninh Thư ừ một tiếng, người đi xuống đi, không có chuyện gì không nên đến nơi. Chạy loạn, tu luyện, Tiểu Đồng nhanh chóng gật đầu. Ta nghe tiên tử, Ninh Thư nở nụ cười. Thật ngoan, một tiếng này thanh tiên tử kêu lòng người hoa nộ phóng. Lời hữu ích đương, nhiên là êm tai. Ăn uống no đủ, liền nên đi tìm Lâm Bằng. Nàng cùng Lâm Bằng không oán không cừu liền muốn hạ độc thủ. Chẳng qua là một cái luận bàn. Lâm Bằng có lẽ là lòng háo thắng cường một ít, nhưng cũng không trở thành tại dạng này trường hợp hạ bại hoại chính mình hình tượng. Tu luyện người, liền ngần ấy ngăn trở, thậm chí chưa nói tới ngăn trở liền tức, đến nổ phổi, cũng quá bó tay rồi. Ninh Thư càng thêm xác định Lâm Bằng hành vi phía sau có nguyên nhân khác. Ninh Thư đi tới Côn Ngô Phái chỗ ở tạm. Côn Ngô Phái nhìn thấy Ninh Thư, mặt trên lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Ninh Thư cao ngạo đối một cái Côn Ngô Phái đệ tử nói: ta muốn gặp Lâm Bằng. Côn Ngô Phái đệ tử cũng không có mang theo Ninh Thư đi tìm Lâm Bằng, mà là đi thông báo dẫn đội trưởng lão. Chỉ có trưởng lão mới có thể ứng phó Kim Ngọc Lộ. Đến trưởng lão là một nữ tử. Côn Ngô Phái có hai cái dẫn đội trưởng lão. Kim Ngọc Lộ là cái nữ hài tử. Vẫn là để nữ trưởng lão đến cùng Kim Ngọc Lộ thương lượng. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói: ta muốn gặp Lâm Bằng. Trưởng lão dừng một chút: Lâm Bằng bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Ninh Thư: ta muốn gặp Lâm Bằng. Cùng hắn có phải hay không tỉnh không quan hệ, không có tỉnh cũng không quan hệ. Ta liền nhìn một chút hắn. Nữ trưởng lão có chút không giải thích được nhìn Ninh Thư. Hắn không có tỉnh, ngươi nhìn hắn làm gì? Ninh Thư: ta xem một chút hắn hình dạng, cùng tỉnh bất tỉnh không quan hệ. Trưởng lão, đây là người nào a? Nói chuyện như vậy nghẹn người sao? Nói được mức này, đối phương là nhất định muốn gặp Lâm Bằng. Trưởng lão, đợi đến Lâm Bằng tỉnh lại, chúng ta áp lấy hắn đến trước mặt ngươi bồi tội. Ninh Thư lắc đầu: không, ta liền muốn nhìn hắn hôn mê hình dạng. Trưởng lão, đây là cái gì chày gỗ? Kim Ngọc Lộ cư nhiên là loại tính cách này. Nghe nói là một cái chỉ biết là tu luyện không nhà thông thái chuyện. Nhưng, hiện tại vừa nhìn, thật là trục đến không được. Khó làm. Ninh Thư nhìn trưởng lão, mặt trên tràn đầy thiếu nữ thức ngây thơ. Ta không thể đi nhìn hắn sao? Làm một người bị hại, muốn xem một chút thi hại người cũng không được sao? Nàng một mặt: ngươi như thế nào không nói đạo lý? Trên đời này hẳn là có công lý, biểu tình thật rất làm cho người ta nhức cả trứng. Nếu như ngươi không phải Ngọc Nghê Cốc cốc chủ cháu gái, là một cái thiên linh căn thiên tài, chiếm cứ rất nhiều ưu thế điều kiện, đổi lại một cái những người khác như bây giờ giảng đạo lý bộ dáng, một bàn tay liền đem ngươi đánh bay. Thứ đồ gì? Ninh Thư nhìn trưởng lão, đem trưởng lão xem không có cách. Tốt a, ta dẫn ngươi đi xem Lâm Bằng. Ninh Thư ừ một tiếng: cảm ơn trưởng lão. Lâm Bằng chỗ ở thực đơn sơ, làm tông môn tội nhân làm sao có thể có rất tốt đãi ngộ? Hơn nữa tại Ngọc Nghê Cốc trong, nếu để cho Lâm Bằng đãi ngộ quá được rồi, như vậy Ngọc Nghê Cốc liền nên hoài nghi Lâm Bằng hành vi là môn phái thụ ý. Lâm Bằng phòng trong tràn ngập một cỗ mùi thuốc, như tu chân thế giới. Một viên dược hoàn có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng đan dược giá cả tương đối đắt đỏ. Lâm Bằng phòng trong tràn ngập mùi thuốc liền mang ý nghĩa Lâm Bằng không có dùng đan dược, mà là liền giống như người bình thường uống thuốc. Hiệu quả như vậy không tốt, hơn nữa tốt chậm. Xem ra Côn Ngô Phái là thật giận Lâm Bằng hành vi, liền đan dược đều không cho, như vậy dùng một ít phàm dược treo. Bất quá Lâm Bằng có thực lực, thân thể trong linh khí sẽ từ từ chữa trị thân thể. Bất quá tông môn sở tác sở vi làm Lâm Bằng tình cảnh trở nên phi thường xấu hổ. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở, Lâm Bằng chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh trắng. Hết chương.